toàn chức nghệ thuật gia. Chương 129, canh chua cá. Góc truyện audio.com. Đồng dạng là ngày này, Tần Châu Dương thành trung tâm thành phố cự tổ chim lớn giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, thật dài thảm đỏ từ cửa kéo dài đến từng tầng một trên bậc thang, nhân viên an ninh gần như tràn ngập mỗi một xó xỉnh, vô số phóng viên rối rít chạy tới hiện trường. Thịnh phóng chung kết quyết tái, liền ở chỗ này tổ chức. Ổ chim bên trong, huyên náo vô cùng, bầu không khí cuồng nhiệt, trận đấu tiến hành được một nửa, khán đài âm thanh liền một lớp cao hơn một lớp, gần như muốn lật ổ chim nóc nhà, không hổ là Tần Châu đệ nhất tuyển tú tiết mục tiếng tốt. Các vị khán giả, người nam chủ trì thanh âm phi thường vang vọng, tối nay trải qua mấy vòng tàn khốc lại kịch liệt chém giết sau đó, tiến vào đang tiến hành thịnh phóng trận chung kết hai chỗ đã sinh ra các nàng theo thứ tự là Đường Duyệt, hạ phồn, người xem cực kỳ nhiệt tình đáp lại. Người nữ chủ trì thanh âm tương đối thanh thúy một ít. Chúng ta hiện trường người xem đã đọc lên hai vị tuyển thủ tên, tin tưởng các vị trước máy truyền hình người xem chắc cũng là như thế kích động đi, bất quá chúng ta có thể phải làm sơ nghỉ ngơi mấy phút, để cho hai vị ưu tú tuyển thủ chuẩn bị một chút một thủ ca khúc kế tiếp hai vị tuyển thủ biểu hiện cũng sắp quyết định lần này quan quân hoa lạc nhà ai. Trận đấu hậu trường nơi, Hạ Phồn cũng đang khẩn trương chờ đợi, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Giữ hảo tâm thái là được, bây giờ đối thủ của ngươi cũng rất khẩn trương, ngươi ổn định phát huy lời nói vẫn có rất lớn hy vọng lên cấp. Hạ Phồn đứng dậy, Triệu Tỳ, mở miệng nhân chính là từ Tinh Mang chạy tới Triệu Giác, Hạ Phồn không nghĩ tới Triệu Giác lại đích thân đến, trước Hạ Phồn cùng Tinh Mang dự lúc ký hợp đồng hai người bọn họ gặp một lần, cho nên cũng không tính quá xa lạ. Làm không tệ, Triệu Giác mở miệng cười nói. Nàng tự mình đến thịnh phóng, hiện trường có thể không phải là bởi vì Hạ Phồn là Lâm Nguyên bằng hữu, chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Phồn lại xông vào bán kết, dưới mắt càng là lấy được rồi vô cùng chân quý trận chung kết vị trí, khoảng cách hạng nhất vẻn vẹn một bước ngắn. Cái này làm cho Triệu Giác rất hưng phấn. Nàng đáp ứng ban đầu cùng Hạ Phồn ký hợp đồng hoàn toàn là xem ở Lâm Nguyên mặt mũi, khi đó Triệu Giác căn bản không biết Hạ Phồn thực lực như thế nào, nàng chỉ coi là đưa Lâm Nguyên một cái ân huệ thôi. Kết quả không nghĩ tới Hạ Phồn ở thịnh phóng trong, biểu hiện như thế tươi đẹp lần lượt cho Triệu Giác mang đến kinh hỉ. Lúc này Triệu Giác không phải mình đưa Lâm Nguyên một cái ân huệ, mà là Lâm Nguyên đưa một món nợ ân tình của chính mình, thực lực cường hãn như vậy Hạ Phồn căn bản không buồn công ty ký hợp đồng chuyện. Ta đi cái phòng vệ sinh, Hạ Phồn có chút ngượng ngùng nói, Triệu Giác cười gật đầu một cách thuận thế an ủi. Có thể xông vào trận chung kết đã chứng minh ngươi phi thường ưu tú, ngươi hoàn toàn không cần cho mình quá lớn áp lực trong lòng, bên này ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Hạ Phồn gật đầu một cái, Triệu Giác nhìn Hạ Phồn bóng lưng, mím môi một cái. Mặc dù ngoài miệng an ủi Hạ Phồn, nhưng kỳ thật Triệu Giác so với ai khác cũng hy vọng Hạ Phồn có thể đoạt cúp. Phải biết Hạ Phồn đã cùng Tinh Mang dự ký hợp đồng, chỉ cần Hạ Phồn thành công đoạt cúp vậy thì có nghĩa là thịnh phóng, liên tục hai giới hạng nhất cũng gia nhập Tinh Mang. Góc truyện audio.com, đây đối với Tinh Mang danh dự tuyệt đối là cự đại gia trì. Tinh Mang ở danh tiếng bên trên cũng nhất định có thể vượt trên Sa Hải cùng Huyến Lạn Ngân Quang. Nếu như Hạ Phồn chỉ lấy Á Quân, kết quả dĩ nhiên cũng không tệ, nhưng so với hạng nhất ý nghĩa, dĩ nhiên là kém rất nhiều rồi. Đang lúc này, Triệu Giác mắt liếc hậu trường, chợt nhìn thấy một đảo có chút thân ảnh quen thuộc. Tại sao là nàng, Triệu Giác không nhịn được có chút nhíu mày, chẳng lẽ... 10 phút sau, Hạ Phồn trở lại, nàng chú ý tới Triệu Giác sắc mặt có chút không đúng, hỏi một câu. Triệu tỷ có tình huống gì sao? Thật là có tình huống. Triệu Giác mở miệng nói. Ta vừa mới thấy Tịch Mỹ rồi, người có thể không biết nàng là ai, Huyến Lạn Ngân Quang thủ tịch người đại diện. Hạ Phồn sừng sốt một chút, Triệu Giác mị lên con mắt. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Tịch Mỹ có phải là vì Đường Duyệt đến, lần này nàng ngược lại là tay mắt lanh lẹ. Hạ Phồn có chút bận tâm. Nàng có thể khống chế kết quả tranh tài. Triệu Giác cười một tiếng. Tịch Mỹ còn không có có năng lực này, huống chi có ta ở đây, nàng coi như muốn ra vẻ cũng không môn, bất quá. Hạ Phồn hỏi, tuy nhiên làm sao, Triệu Giác lắc đầu một cái. Chuẩn bị nhìn trận đấu đi, một hồi Đường Duyệt nên ra sân, hy vọng ta lo lắng là dư thừa. Trên võ đài, người chủ trì một vừa chú ý thời gian, một bên khống chế cùng người xem chuyển động cùng nhau tiết tấu, làm trong tay nghe truyền tới đạo diễn nhắc nhở, người nam chủ trì nở nụ cười. Các vị khán giả đợi lâu, tiếp theo để cho chúng ta xin mời Đường Duyệt tuyển thủ mang đến nàng tối nay cuối cùng một ca khúc. Đường Duyệt, Đường Duyệt, Đường Duyệt, người xem lại lần nữa hoan hô lên, mà ở dàn giáo cùng sân khấu song song đang lúc Đường Duyệt sốt cuộc đăng tràng, kèm theo vang lên, là một bài có chút xa lạ nhạc đệm. Năm ấy đào mận nở rộ thân thể ngươi ảnh vẫn còn, dung một thụ hoa hải. bài hát mới, đã tại trong nghề vô cùng tiếng tốt. Bốn vị tiết mục giám khảo liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được với nhau trong ánh mắt ngoài ý muốn. Bài hát này chưa từng nghe qua, hiển nhiên là một bài không phát hành bài hát mới. Đường Duyệt cuối cùng một ca khúc lại là bài hát mới. Nàng tự tin như vậy sao? Đang chọn tú trên võ đài hát bài hát mới tuyệt đối là không phải một cái bảo hiểm hành vi. Bởi vì bài hát mới yêu cầu một cái để cho người xem tiếp thụ quá trình. Mà nghe nhiều nên quen bài hát cũ, là có thể ngay đầu tiên cái búng người xem cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm. Cho nên tuyệt đại đa số tuyển thủ tranh tài cũng sẽ chọn hát một ít đã phát hành bài hát cũ. Trừ phi tuyển thủ bài hát mới thật tốt đến nghe một chút cũng làm người ta cảm giác mới mẻ. Bằng không, chọn bài hát cũ vĩnh viễn là bảo đảm nhất phương thức. Bất quá, nghe đến, giám khảo môn dần dần lộ ra vẻ mặt hài lòng. Bài này bài hát mới, phi thường ưu tú. Quả nhiên, Đường Duyệt là sớm có chuẩn bị. Bài này bài hát mới, hoàn toàn là vì Đường Duyệt lượng thân chế tác riêng. Từ nhịp điệu đến ca từ, đều cùng Đường Duyệt giọng nói cùng khí chất hoàn mỹ phù hợp. Khó trách nàng dám ở trận chung kết thời điểm xuất ra bài hát mới. Đây là nàng đòn sát thủ, phỏng chừng đã ẩn giấu rất lâu rồi. Phụ trách tập luyện nhân viên làm việc nghe được Đường Duyệt bài hát sau đó cũng là lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Đổi ca, này căn bản là không phải thực hiện tập luyện ca khúc. Gocchuyenaudio.com, hậu trường nơi Triệu Giác sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta lo lắng nhất sự tình hay lại là xảy ra, khó trách Tịch Mỹ sẽ xuất hiện ở đây, bài hát này nhất định là xuất từ Huyến Lạn Ngân Quang một vị vương bài soạn nhạc tay, hoàn toàn vì Đường Duyệt lượng thân chế tác riêng. Nàng xem hướng Hạ Phồn, nghiêm túc nói, là ta chuẩn bị không chu toàn, ta chắc trước thời hạn giúp ngươi chuẩn bị một ca khúc. Hạ Phồn vốn muốn nói, phải đi cái phòng vệ sinh. Sau lưng chợt truyền tới một giọng nói. Không nghĩ tới ở Thịnh Phóng, hậu trường cũng có thể gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng với tuyển thủ trước thời hạn ký hợp đồng. Triệu Giác không cần xoay người cũng biết là ai tới. Huyến Lạn Ngân Quang Tịch Mỹ, chính mình nhiều năm đối thủ cũ, nàng xoay người nhìn về phía Tịch Mỹ cười nhạt một cái nói. Ngươi cũng không trước thời hạn với Đường Duyệt ký hợp đồng ấy ư, còn nhọc lòng vì nàng viết như vậy một ca khúc. Cũng không tệ lắm phải không? Tịch Mỹ nhún vai một cái. Một lát nữa đợi chúng ta Đường Duyệt đoạt cúp ta sẽ trước tiên hướng phóng viên tuyên bố ký hợp đồng công việc cũng không thể mỗi lần đều là các ngươi tinh mang ký đi hạng nhất đi. Triệu Giác cười lạnh, ngươi là cảm giác mình thắng chắc. Tịch Mỹ nhìn một cái khẩn trương đến kẹp chặt hai chân, cả người không được tự nhiên Hạ Phồn, phát ra ý vị không biết tiếng cười. Nếu không đây, vâng, Tịch Mỹ đã sớm biết Hạ Phồn cuối cùng một ca khúc chọn khúc là cái gì, Thịnh Phóng mỗi ngày đều có tập luyện, loại chuyện này căn bản không gạt được. Một bài rất bảo hiểm bài hát cũ thôi. Giống vậy, Đường Duyệt tập luyện ca khúc cũng không gạt được. Bất quá, đây chính là Tịch Mỹ xảo quyệt chỗ, nàng vì giấu giếm Đường Duyệt cuối cùng một ca khúc cố ý thả bom khói, ngoài mặt để cho Đường Duyệt tập luyện một bài bảo hiểm bài hát cũ, bí mật lại len lén an bài Đường Duyệt luyện tập bài hát mới. Triệu Giác sắc mặt khá là khó coi. Trên võ đài, bài hát của Đường Duyệt đã hát xong rồi. Không khí hiện trường trước đó chưa từng có dâng cao, tất cả mọi người đều ở hô to. Đường Duyệt, tên, bốn cái giám khảo cũng là thay phiên mở miệng, đối bài hát của Đường Duyệt tiến hành phê bình, trong lời nói cấp cho rồi cực cao khẳng định. Triệu Giác, Tịch Mỹ tâm tình sảng khoái đến không được, tựa hồ đang thưởng thức giờ phút này Triệu Giác biểu tình. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể đem con cá kia rời tới cứu chàng sao, nếu không chúng ta một hồi hẹn cơm, Dương Thành có ra canh chua cá, mùi vị cực kỳ tuyệt vời. Hạ Phồn đột nhiên ngẩng đầu. Nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt lại lộ ra lạnh lẽo, chăm chú nhìn Tịch Mỹ nói. Không nhất định nha, A-di, Tịch Mỹ tức giận, ta có già như vậy sao? Ngày sau đó Tịch Mỹ lại có chút mờ mịt, rõ ràng vừa mới Hạ Phồn đã khẩn trương đến không nói ra lời, thế nào bỗng nhiên giống như là biến thành người khác như thế. Là, biến thành một người khác, loại cảm giác này quả thực quá kỳ quái. Hạ Phồn quay đầu nhìn về phía sân khấu, nhàn nhạt nói. Ta vốn là không muốn làm như vậy, bởi vì ta cảm thấy làm như vậy có chút lại bì, ta muốn y theo dựa vào thực lực của chính mình bắt được người quán quân này, nhưng nếu như là các ngươi trước lời nói, ta làm như vậy hẳn không coi là lại bì rồi. Tịch Mỹ mờ mịt, cái gì, có vài tên nhân viên làm việc chạy tới, mở miệng nhắc nhở Tịch Mỹ. Gocchuyenaudio.com, nhân viên không quan hệ xin đừng ảnh hưởng tuyển thủ nghỉ ngơi, tuyển thủ phải chuẩn bị lên đài rồi. A Tịch Mỹ trợn mắt nhìn Hạ Phồn liếc mắt nhưng sau đó xoay người đi, bát cm giày cao gót dẫm đạp sàn nhà rát rát vang dội. Liên quan đẹp đẽ, Triệu Giác đối Hạ Phồn giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới ngươi dám cùng Tịch Mỹ nói như vậy, cách ngôn nói thế nào? người thua không thua trận, sau này Triệu tỷ bảo kê ngươi. Này trận đấu thua thì thua, chúng ta tinh mang, không quan tâm. Không, Triệu tỷ ta hiện tại, không thua trận, càng không muốn thua nhân. Ánh mắt của Hạ Phồn, giờ khắc này bỗng nhiên trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc, đây là nàng trận đấu tới nay, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy. Này chàng trận đấu ta không thể không thắng. Triệu Giác ngạc nhiên, nàng rõ ràng ở con mắt của Hạ Phồn bên trong thấy được sáng lạng ngọn lửa, đã dần dần đốt thiêu cháy. Nếu không, Hạ Phồn đột nhiên tháo ra trên người đủ loại lòe loẹt trang sức, tùy ý những thứ này trang sức tán lạc tại địa. Ta Hạ Phồn, có lỗi với ta bằng hữu. Hạ Phồn, ngươi làm gì vậy, thời gian nhanh không kịp, chúng ta không có thời gian thay đổi quần áo, ngươi đồng phục hình dáng làm 2 giờ. Nguy rồi, ta thiên, nhanh kêu đạo diễn muốn điên rồi. Mọi người đã sợ ngây người, từng cái luống cuống tay chân, vây quanh Hạ Phồn không biết như thế nào cho phải. Khổ cực mọi người, Hạ Phồn đối mọi người bái một cái. Hôm nay phát sinh tất cả vấn đề, ta đều sẽ tự mình phụ trách, tuyệt đối sẽ không để cho các vị lão sư làm khó. Ta cũng sẽ cùng đạo diễn trao đổi. Triệu Giác hướng mọi người khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Hạ Phồn, nhàn nhạt nói. Người cho rằng là Tịch Mỹ là tới diễu võ Dương Oai, thực ra là không phải, nàng còn không có ngây thơ như vậy, đường đường huyến lạn ngân quang thủ tịch người đại diện, làm sao sẽ về điểm kia cảnh giới, nàng đây bất quá là muốn nhiễu loạn ngươi tâm tính thôi, nàng cũng sợ thua, nếu như ngươi thật vì vậy rối loạn tâm tính, mới là như nàng ý ta biết. Hạ Phồn nhìn về phía sân khấu nơi, bên ngoài đã là thuộc về Đường Duyệt, Đại Dương, nhưng giờ phút này nàng lại không một chút nào khẩn trương. Triệu tỷ, người nói, ta cũng phải, đổi bài hát, cách chương.